Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Alonsus Fao, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cũng nhanh, ta có thể cảm giác được rõ rệt, càng ngày càng gần, ba người thúc ngựa chạy gấp, rốt cuộc ở vòng qua một tòa đồi núi sau đó, thấy được. Đầy khắp núi đồi vong linh, số lượng có chừng hàng ngàn hàng vạn, ào ào hướng thánh quang, màu máu, tu đạo viện phương hướng bước đi. Ang ma trong lòng rét một cái, thảo nào trong không khí một mực tràn ngập nồng đậm thịt thối giữa hơi thở. Ngay tại vong linh trong nhóm, cảm giác ma pháp cho ta phản hồi hết sức rõ ràng. Lanato cao mày nói, người xác định đang ở bên trong. Ang ma có chút xấu hổ, đây có thể làm sao tìm được, chẳng lẽ ai cái đi hỏi, người tốt, xin hỏi người có phải hay không Alonsus Fao đại giáo chủ? Nha, không phải à, hay, người cắn ta làm gì, mau đưa miệng xòe ra, mặc dù những thứ này tất cả đều là nhỏ yếu nhất sống lại người. Nhìn dáng dấp đã ở trong đất, yên nghỉ, rất lâu rồi. Quá nhiều cũng khô đét không giống dáng vẻ, thuộc về quân đoàn Skirt con chốt thí ở giữa con chốt thí. Chỉ khi nào hấp dẫn sự chú ý của bọn họ gặp phải vây công. Ang ma ba người thật đúng là không chắc qua tiêu. Hơn nữa nơi này đã cách xa khu vực an toàn, vô cùng nguy hiểm, kịch liệt ma pháp chập chờn rất có thể đưa tới cường đại vong linh. Còn tìm cái gì Fao? Etha vẫn rất có tinh thần trọng nghĩa, phải mau sớm cảnh cáo loài người, loại này kích thước thi triều rất có thể tạo thành tổn thất to lớn. Ang Nga cùng Lanato không, hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Etha. Etha sững sốt một chút, mặt đầy không thích nói, tại sao lại là ta? Được được được, hắn trùng trùng thở dài, quay đầu ngựa lại, hung hăng thúc vào bụng ngựa. Từ trước đến giờ đường chạy như bay, thật khó tưởng tượng, loại này kích thước dạo chơi vong linh bọn họ đã gặp phải mười mấy lần. Thánh quang tu đạo viện đến nay còn không có bị công phá thật là một cái kỳ tích. Tụ tập ở nơi đó loài người quá nhiều, quá dễ dàng hấp dẫn vùng lân cận vong linh. Lanato lo lắng nói, ngày hôm qua cùng giáo hội cao tầng tiếp xúc lúc, cái đó ánh mắt cũng sắp không mở ra được loài người giáo chủ một mực ở tố hồ. Nói khẩu phần lương thực dự trữ mau thấy đáy. Người quân đội vậy mặt đầy khổ sở biểu đạt đối với quân bị vội vàng nhu cầu. Còn nói trong phòng tuyến binh lính vũ khí trong tay. Đại đa số đều là cuốn nhận. Giết heo cũng tốn sức. Càng không cần đề ra đối kháng Skirt. Có thể ở mười mấy lần thi triều trong coi giữ phòng tuyến liền cảm ơn thánh quang. Thái độ của những người này, ngược lại là và liên minh bộ thống soái tối cao tạo thành rõ nét so sánh. Bởi vì bọn họ thật quá cần giúp đỡ, vừa thấy được huyết tinh linh đặc sứ, bỏ mặc ang ma có quản hay không chuyện, tóm lại chính là dừng lại tố khổ, hy vọng có thể lấy được huyết tinh linh trợ giúp. Nhưng huyết tinh linh cũng tự lo không xong, bây giờ là thật không có năng lực trợ giúp bọn họ. Ang ma lắc đầu nói, những thứ này mặc dù không phải là Skirt bộ đội chính quy, có thể cũng không phải tràn đầy không mục đích dạo chơi người. Quân đoàn Skirt vong linh đều bị vua Lich khống chế tinh thần. Chúng là bị một tên truyền đạt vua Lich chỉ lệnh tướng lãnh ra roi tới. Lanaro quay đầu nhìn Ang ma hồi lâu, rồi sau đó cười xinh đẹp một tiếng, môi đỏ mọng ngập ngừng nói. Ang ma, ngươi ở ma pháp học viện tu tập thời điểm, có hay không cô gái nhỏ nói qua với ngươi? Trên mình ngươi có một loại trong bạn cùng lứa tuổi rất hiếm thấy thành thục mị lực. Ang ma mặt già đỏ lên, ho khan, lời này ta đây là chưa từng nghe qua. Bất quá vẫn là có mấy cái như vậy, cô gái nhỏ cho ta viết qua thư tình. Ha ha ha, da mặt thật dày, Lanato cười được trang điểm lộng lẫy, mảnh khảnh bả vai không ở run run, hai người nói chuyện gian, mười mấy con đội ngũ ranh giới vong linh chú ý tới bọn họ. Chậm thong thả thoát khỏi đội ngũ hướng hai người đi tới. Hai người không biết làm sao, đành phải chuẩn bị rời đi. Nếu là tại chỗ giết chết những vong linh này, nói không chừng còn sẽ đưa tới càng hơn. Đang muốn quay đầu ngựa lại, Ang Ma đột nhiên chú ý tới ở đi về phía trước vong linh đại quân trong. Một cái độc hành khác biệt bóng người nghịch vong linh trào lưu hướng ngược lại đi tới. Theo lý mà nói, hắn nhất định sẽ bị đồng loại vây quanh đi tới trước. Có thể hắn cũng không có. Tất cả vong linh đi tới hắn bên người cũng sẽ không tự chủ được đi vòng. Giống như hắn bên người có mắt thường không thể nhận ra bài xích lập trường tựa như. Alonsus Fao, mau xem bên kia. Ang Ma vội vàng kêu gọi Lanatho. Hắn tinh linh thị lực xem được rõ ràng. Vậy nhất định chính là Alonsus Fao đại giáo chủ. Trên mình còn ăn mặc giáo hội phong cách đưa vào quan tài phục. Tàn tạ mục nát không còn hình dáng. Đó chính là ngươi muốn tìm vong linh. Không sai, Ang Ma trầm tư chốc lát. Mở miệng nói, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp cầm hắn truyền đưa ra. Khoảng cách rất gần, không khó lắm. Dứt lời Lanatho liền móc ra một khối vải mảnh vỡ. Niệm dậy thần chú tới. Hoa mỹ màu tím chói lọi ở nàng đầu ngón tay nhảy động. Rất nhanh liền xen lẫn ra một cái lộng lẫy và tuyệt vời bao nhiêu đồ hình hư ảnh. Khối này vài mảnh vỡ chính là ở phao đại giáo chủ mộ huyệt bên trong tìm được. Mỗi một sinh vật đều có chỉ thuộc về mình đặc biệt mà phết xuất trinh. Hơn nữa sẽ phụ ở thường xuyên đụng chạm vật thể lên thời gian rất dài. Tỉ như quần áo, Lanatho chính là thông qua khối này vài mảnh vỡ làm phép cảm giác phao đại giáo chủ vị trí. Bây giờ cũng đem thông qua nó. Làm phép đem khoảng cách bọn họ cũng không xa phao truyền đưa ra. Pháp thuật rốt cuộc xây dựng xong, nàng hướng phao xa xa chỉ một cái, chỉ gặp phao không khí bên người trong màu tím ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Lanatho lần cảm thấy kinh ngạc, thêm đại pháp lực vận chuyển, lại thử một lần, ngay tại đại biểu áo thuật năng lượng màu tím ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt. Phao bên người đột nhiên bộc phát ra chói mắt thánh khiết chói lọi, tạo thành một tầng bảo vệ che chở. Tất cả mưu toan đến gần đại giáo chủ áo thuật năng lượng, cũng giống như châu đất xuống biển vậy, hoàn toàn chôn vùi ở hùng hậu thần thánh năng lượng trong. Đại giáo chủ chu vi mấy chục mét bên trong vong linh, rối rít ở bùng nổ thần thánh năng lượng trong tan thành mây khói. Nhìn hai người trợn mắt hốc mồm, có thể đại giáo chủ giống như không biết bên người phát sinh hết thảy tựa như. Như cũ mờ mịt rốt nát về phía trước tập tễnh mà đi. Lanatho lẩm bẩm nói, thánh quang, vong linh làm sao có thể sử dụng thánh quang? Vong linh là có thể vận dụng thánh quang, đặt mình vào chết lãnh vực, cũng không có nghĩa là bọn họ liền không cách nào vận dụng cùng chi đối lập thánh quang. Chỉ cần lòng trong lòng thành kính, nơi có sinh linh cũng có thể kêu gọi cũng vận dụng nó. Ang Ma giải thích, dĩ nhiên, dùng cưỡng bách phương thức vậy không phải là không thể. Giống như đời sau huyết kỵ sĩ, hắn trong lòng bổ sung nói, bị thời đại có hạn, đại đa số người cũng sẽ đối với cái này không thể tưởng tượng nổi một màn cảm thấy khó tin. Bởi vì ở chúng trong mắt, vong linh là tà ác tồn tại, cùng thánh quang hoàn toàn ngược lại, đến khi bị quên người thế lực ra đời. Hiện ra rất nhiều tu tập thánh quang chi đạo vong linh mục sư sau đó. Bọn họ mới sẽ từ từ tiếp nhận thực tế. Lanatho không khỏi hỏi, người cũng là từ đâu biết điều này? Ang Ma qua loa lấy lệ nói, Dalaran thư viện, không thể nào. Ta ngâm ở nơi đó thời gian so ngươi lâu được hơn. Ta làm sao không phát hiện còn có luận thuật vong linh có thể hay không vận dụng thánh quang sách. Đó có thể là vận khí ta tốt, tìm được một bản đi. Ang Ma cố chừng mà nói hắn. Lanatho không được lắc đầu. Ang Ma, ngươi hiểu quá nhiều. thật không giống một cái 20 hơn tuổi người tuổi trẻ. Thật không giống, ta là người đổi kiếp, biết có thể không nhiều không? Ta còn biết vũ trụ sáu lớn bổn nguyên lực lượng, Titan đều có ai, hư không đại quân là cái gì? Sazira xây dựng quân đoàn Burning chủ yếu ác ma đều có kia mấy loại đâu. Những kiến thức này thả ở bên ngoài cái nào không phải người khác dù chi nhược vụ. Ang thầm nói, bởi vì, vượt biên, không thể thành công. Hai người không thể không thúc ngựa núp ở đồi núi đỉnh phía sau cây. Chờ đợi phao đại giáo chủ mình đi ra thi chiều. Có thể các vong linh bước chân chân thực quá chậm, đội ngũ lại quá dài. Nửa giờ đã qua, phao rời đội ngũ chót hết, còn cách một đoạn. Người lại là giúp kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc tìm về bị lưu đày người. Lại là đến tìm sống lại người xưa loại đại giáo chủ. Ta có thể hỏi hỏi ngươi kết quả là ý tưởng gì sao? Lanatho hỏi, muốn nghe lời thật. Lanatho gật đầu một cái. Angma hít sâu một hơi, nói, bởi vì bọn họ đều đáng giá được tín nhiệm. Coi như chúng ta định trước không cách nào trở lại liên minh, bọn họ cũng sẽ là huyết tinh linh không thể có nhiều quý giá đồng minh. Bằng điểm này thiện cử là có thể lấy được bọn họ cảm kích. Đừng quên, chúng ta ở bên trong liên minh đồn đánh giá nhưng mà rất kém cỏi. Lanatho thở dài, dĩ nhiên không dứt những thứ này. Angma nói, ngươi biết Tyr sao? Biết, cái đó hư không mờ mịt truyền thuyết. Hắn là Titan sáng tạo Azeroth người bảo vệ. Bảo vệ cự long trước khi người bảo vệ. Có một con bạc trắng chế tạo cánh tay. Sớm ở chúng ta xa tương lai đến Quetzalcoatl trước. Tầng trên tinh linh sử liệu thì có liên quan tới những thứ này cao nhất tồn tại truyền thuyết bất. Quá là lời nói vô căn cứ thôi. Ta phải nói liền liền những cái kia bảo vệ cự long. Cũng không xứng với bảo vệ hai chữ. Người thú xâm lược lúc bọn họ đang làm gì? Skirt tàn phá lúc bọn họ lại đang làm gì? Lanatho trả lời. Angma khẽ cười nói, thế nào lại là truyền thuyết đâu? Người bảo vệ là thật thực tồn tại. Cái này cùng ngươi kế hoạch có quan hệ thế nào? Lanatho cắt đứt hắn. Angma nói, đương nhiên là có. Bởi vì ngay tại những thứ khác người bảo vệ là Tyr xây dựng mộ huyệt trong. Có ba cây đủ để sánh bằng lửa cháy mạnh chi đánh mạnh mẽ thần khí. Một cái do loài người lúc ban đầu vương quốc Alai tìm nghiêng cả nước lực chế tạo. Một cây khác là do thượng cổ thần móng vuốt hóa hình mà thành. Cây thứ ba thì là người thủ hộ Tyr vũ khí, do đã từng sáng tạo hắn Titan ban cho. Sau đó bị hắn mời một người khác, Titan tạo vật đúc lại. In dấu hôn lên mình bạc trắng cánh tay hình dáng thành tựu ký hiệu. Hả? Lanatho nhìn về phía Angma. Ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Ta thật là tò mò ngươi cũng là từ đâu lấy được những thứ này người thường khó tìm bí mật. Kiến thức, Angma, ngươi biết không? Trên mình ngươi có một tầng sương mù dày đặc. Để cho người một chút cũng đoán không ra. Mỗi tương ứng ta lấy là ta thấy rõ ngươi. Tổng sẽ phát hiện ngươi lại bị không biết từ đâu tới thần bí cái khăn che mặt lần nữa bao phủ. Ta đem tầng tầng vén lên. Cuối cùng tổng sẽ trở lại nguyên điểm. Chu Nhi phục thủy. Cái này thật, ngươi thật hấp dẫn. Tựa hồ là ý thức được tự mình nói được hơi nhiều. Lanatho mặt đỏ lên, nói sang chuyện khác. Sau đó thì sao? Những thứ này giả dối hư ảo thần khí lại cùng ngươi kế hoạch có quan hệ thế nào? Angma suy nghĩ đã sớm phiêu trở về lần trước đời. Phao đại giáo chủ ý chí cường đại đời nơi hiếm thấy. Không người so hắn thích hợp hơn cầm cổ thần chi móng hóa hình mà thành Salatat. Blade of the Black Empire. Giống vậy, Tyrion cũng càng có thể phát huy ra bàn tay bạc. Chiến trùy lực lượng. Còn như Sơ Đom Cơ, ta phải dẫn hồi tộc bên trong đối kháng cự ma. Ta hy vọng thắng được cái này hai vị truyền kỳ cường giả hữu nghị. Bọn họ hai người đều là cam nguyện là chính nghĩa hiến thân cao thượng hạng người. ngày sau ắt sẽ ở Azeroth trong lịch sử đóng vai cực kỳ nhân vật trọng yếu. Đạt thành đời nơi nhìn chăm chú huy hoàng thành tựu. Angma quay đầu nhìn về phía Lanatho, ánh mắt lấp lánh, cho nên ta giúp bọn họ hoàn thành trong đời trọng yếu nhất thay đổi. Thử nghĩ một chút, làm cái này hai vị anh hùng du ngoạn tuyệt điên, sẽ quên chúng ta ân tình sao? Càng không cần phải nói, ta cung cấp thần khí, sẽ cho sự nghiệp của bọn họ cung cấp biết bao to lớn trợ giúp. So sánh với, chính là hai kiện thần khí coi là cái gì? Ngươi thật là, quá đáng sợ, Lanatho có chút khó tin. Những lời này lại là một cái tuổi gần 23 tuổi, đứa nhỏ, nói ra được. Đáng sợ, huyết tinh linh muốn thoát khỏi bi thảm vận mệnh, thì nhất định phải đem mình lợi ích cùng đại nghĩa vững vàng chói. Đắc đạo hơn giúp, thất đạo ít giúp, nói rất hợp lý. Lanatho xen vào nói, bất quá đây là đâu cái cổ nhân nói. Lỗ Tấn, cái gì? Lulo, lỗ cái gì? Danh tự này thật bẻ miệng. Lanatho phát hiện mình căn bản niệm không đúng cái này âm tiết bẻ. Miệng tên chữ, không quan hệ, thật ra thì không phải hắn nói. Chỉ cần có không biết người nào nói danh ngôn, làm là hắn nói là được. Đúng rồi. Ngươi có muốn học hay không môn ngữ ngôn này? Angma đột nhiên cảm thấy, nếu như sau này mới có thể có một người dùng trung văn và mình trao đổi, nhất định là kiện đặc biệt khốc lóa mắt sự việc. Đi tới cái thế giới này 23 năm, liền chịu đựng suy nghĩ ngôn ngữ đều biến thành địa phương ngôn ngữ. Mỗi lần nhớ đã từng sử dụng âm tiết và ký tự, Angma cũng sẽ cảm thấy nhớ nhung tình như thủy triều tấn công tới. Không thể nói sau này được đi một chuyến Phan Đạt Lợi Á. Gấu trúc người nhất định có thể để cho hắn cảm nhận được về nhà cảm giác giống nhau. Mau xem, Phao đi ra bầy cương thi. Lana đột nhiên chú ý tới. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, Alonsus Phao đại giáo chủ đã chậm rãi đi ra bầy cương thi. Nàng hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu hướng đồi núi đi xuống đi. Angma thúc ngựa theo sát phía sau. Sao Dung Kiều, xem hình Alexandros Morgren bằng https://www.gmesp.iesso.com/chéo-upi-nối-content-ent-chéo-upl-oads-chéo-2016-chéo-11-chéo-scien-9.34-10-10-10-chéo-ati-9.34-46-chéo-pm.jpg-sao-chéo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong-cay-iu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.